6 trở lại trần gian. Đầu tháng 8 năm 1978, khi chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc sắp sửa bùng nổ, nhóm tù 48 người chúng tôi được di tản khỏi trại Chừng Giới Cổng Trời để về trại Thanh Cẩm thuộc tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi biết là người ta sợ nếu xảy ra chiến tranh thì Trung Quốc tràn qua biên giới và sẽ giải thoát cho các tù nhân. Cùng đi với chúng tôi trong chuyến đó có 38 anh em biệt kích, nhưng họ về trại Lam Sơn, trước kia còn gọi là trại Lý Bá Sơ, cũng trong tỉnh Thanh Hóa. Các anh em biệt kích này đã nhảy dù ra Bắc trong những năm 1962-1963. Họ bị bắt cầm tù đã lâu ở nhiều trại khác nhau tại miền Bắc trước khi bị đưa lên cổng trời. Khi chúng tôi gặp các anh em biệt kích ở trại Quyết Tiến vào năm 1977, có người đã ở tù 14 hoặc 15 năm rồi. Nhóm 48 Quyết Tiến chúng tôi gồm có 15 linh mục và một số anh em thuộc đủ mọi thành phần bị coi là nguy hiểm trong số tù chính trị miền Nam được tuyển chọn từ nhiều trại khác nhau đưa lên cõi tiên và địa ngục. Ở cổng trời, các tù nhân cảm thấy từ con người đến thiên nhiên đều đứng về phe đối nghịch với họ. Từ các cán bộ cai ngục với cách thức đối xử tàn nhẫn với tù nhân, tới sự hành hạ dã man của các đội trưởng tù hình sự đối với đội viên, từ sự chém giết lẫn nhau trong đám tù hình sự, tới cái đói triền miên trong lúc phải đi làm lao động khổ sai. Tất cả đều nói lên nỗi khắc nghiệt, cay đắng, tủi nhục và uất hận của đời người. Còn nữa, yếu tố thiên nhiên với cái lặn chết người ở đây lại càng thu hẹp thêm khoảng cách giữa sống và chết của người tù. Cái lặn miền sơn cước, cổng trời thật là đáng sợ. Về mùa đông, không mấy ngày nhiệt độ nhích lên quá con số 0. Mở ngoặc, xin đọc bài Đường Lên Cổng Trời trong tập bút ký này, đóng ngoặc. Biết bao thành phần phản kháng chống chế độ cộng sản đã chết tại đây. Chúng tôi bị đưa lên cổng trời cũng là để chuẩn bị bước sang bên kia thế giới. Chỉ sau một vài tháng bị đẩy lên đó, tôi đã thấy bóng dáng của thần chết tay cầm lưỡi hái đang dò từng bước đi tới. Có lẽ các linh mục già yếu và các anh em lớn tuổi trong nhóm thì lại càng thấy rõ hơn. Vì lý do đó mà trong suốt gần ấy năm tù, chỉ có hai ngày làm tôi vui mừng và vui sướng nhất. Lần thứ nhất là ngày được di chuyển ra khỏi trại cổng trời vào đầu tháng 8 năm 1978 để về trại Thanh Cẩm trong tỉnh Thanh Hóa. Và lần thứ hai tôi sẽ nói sau. Trong hoàn cảnh đó, việc Trung Quốc chuẩn bị tấn công vào vùng biên giới Việt Bắc được coi là cơ hội may mắn đối với các tù nhân bị lưu đày ở trại này. Năm đó, Hoa Quốc Phong đang là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính nhờ cơ hội đó, chúng tôi mới được chuyển về xuôi và một số anh em chúng tôi còn được sống sót cho đến ngày hôm nay. Thật khó có thể diễn tả được tâm trạng vui mừng và cảm giác hạnh phúc của tôi cùng với các anh bạn tù trong đêm cuối cùng ở trại cổng trời. Khi đọc các dòng này, xin mời bạn dùng một chút trí tưởng tượng để cảm nghiệm được nỗi hạnh phúc tột cùng của tôi lúc đó. Hãy thử tưởng tượng là bạn bị kết án tử hình và sẽ chờ ngày hành quyết. Trong nỗi buồn tuyệt vọng và đau khổ chờ chết, bất ngờ có lệnh khoan hồng ban ra. Cũng chính vì niềm vui quá lớn đó mà tôi còn nhớ ở trên chuyến xe chở chúng tôi rời trại cổng trời, có một anh phát biểu một câu nói sặc mùi phản động, mặc dù là rất chí lý. Anh em à, tôi đề nghị về sau này chúng mình khi được tha về rồi sẽ góp tiền lại đúc tượng của Hoa Quốc Phong đặt ở trên bàn thờ nhé. Có nhiều tiếng reo vui phụ họa, nhất trí mỗi người một ý. Hôm đó ngồi trên chiếc xe chật ních và bị còng tay dính chùm từng đôi một, nhưng có lúc tôi lại tưởng chừng như mình đang đi cắm trại ở một vùng danh lam thắng cảnh, miền núi đẹp mê hồn ở vùng địa đầu quê hương. Nhất là khi nhìn xuống từng đám mây đang bay là đà hàng ngàn thước bên dưới chân núi trong một buổi sáng trời trong nắng ấm. Nhìn cảnh đó tôi chặt lưỡi, nghĩ thầm, nếu mình không đi tù thì làm sao thấy được cảnh đẹp mê hồn này. Trở lại trần gian, trên đường xuôi về trại Thanh Cẩm, chúng tôi dừng chân một đêm tại trại Văn Hòa ở ngoại ô Hà Nội. Trại này xây dựng chưa xong, còn ngổn ngang vật liệu xây cất. Gặp đêm đó mưa to nên trong trại lầy lội bùn sình dơ bẩn. Chúng tôi ghé vào trại này lúc quá nửa đêm, mệt nhọc, đói khát và bẩn thỉu. Có nhiều người buồn đi đại tiện đến mức không còn chịu đựng nổi, phải la lối trên xe và yêu cầu dừng lại để giải quyết nhu cầu tự nhiên này. Nhưng vì lý do an ninh, cán bộ áp tải tù không cho xe dừng lại ban đêm. Vì trại chưa có cầu tiểu tiêu nên cả nhóm chúng tôi buộc lòng phải giải quyết vệ sinh ngay trong sàn nhà lầy lội bùn sình nơi chúng tôi tạm nghỉ qua đêm. Chiều tối ngày 4 tháng 8 năm 1978, nhóm 48 quyết tiến chúng tôi để lang thang lếch thếch, tay sắt nất mang bước vào cổng trại Thanh Cẩm dưới cơn mưa tầm tã để bắt đầu một giai đoạn mới trong kiếp sống tù đầy. Chưa ai biết những gì đang chờ đợi trước mắt, nhưng anh em chúng tôi vui vẻ bảo nhau, bất cứ kiểu gì thì cũng còn tốt hơn cổng trời. Vừa bước vào hội trường giữa sân trại, một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt khiến cho tôi ngạc nhiên và vẫn còn nhớ mãi. Đó là hình ảnh của một cán bộ trực trại. Lão này khoảng độ ngoài 50 tuổi, người ngợm trông bẩn thỉu và bèo nhèo như một cái giẻ nùi, loại nùi rẻ của thợ máy xe. Cái nùi rẻ đó đang say rượu, chân nam đá chân siêu, tay cầm cây gậy trúc cao quá đầu, múa may theo từng nhịp và la hét quát tháo ầm ĩ. Rõ ràng là ông ta muốn dằn mặt bọn lính mới chúng tôi. Cái hình thù dị hợm này xem chẳng giống ai. Chân mang ủng cao gần tới đầu gối, hai ống quần kaki vàng của công an sắn một cách vô trật tự lên tới bẹn để lộ một khúc chân đen đen mốc mốc trông đến khiếp. Nhìn lão cán bộ thượng úy trực trại dị hợm này, tôi lại liên tưởng đến bức tranh biếm họa vẽ về hình táo quân, một táo quân đang say rượu trước mặt và chạy quan ông ta là hai anh tù mặc đồng phục màu xanh, chân mang giáp râu, lăng xăng khua khoắng như những con rối để dẫn chúng tôi vào chỗ phải vào. Tôi biết ngay đây là hai anh trật tự, vì trên trại cổng trời cũng có một anh tù hình sự làm trật tự. Nhiệm vụ của anh ta là giúp cán bộ khám xét khi nhóm 20 anh em chúng tôi trong đội chừng giới từ trại Nam Hà mới chuyển lên đúng vào ngày lễ Giáng sinh năm 1977. Anh ta làm việc cách từ tốn và chậm rãi, chứ không quá lăng xăng như hai anh trật tự này. Tổ chức trong trại, các trại tù thuộc Bộ Nội vụ cho công an quản lý được tổ chức như sau. Đứng đầu trại là một ban giám thị gồm trại trưởng, trại phó và các ban ngành lo về các phần vụ chuyên môn như ban giáo dục, ban an ninh, ban hồ sơ, ban tài chánh, ban cấp dưỡng, vân vân. Các tù nhân trong trại được phân làm từng đội, mỗi đội do một tù nhân làm đội trưởng và một cán bộ quản giáo trông xem. Đội trưởng do ban giám thị trại chỉ định theo đề nghị của ban an ninh. Mỗi khi các tù nhân được di chuyển ra khỏi trại như đi lao động chẳng hạn, thì phải có một hay hai cán bộ vũ trang vác súng dài đi theo canh giữ. Ban đêm các cán bộ vũ trang này thay phiên nhau tuần tra trong và ngoài vòng rào của trại để ngăn ngừa các tù nhân trốn trại. Ban ngày, các tù nhân thuộc trách nhiệm của ban quản giáo. Và ban đêm sau khi điểm danh vào buồng, họ thuộc trách nhiệm của cán bộ vũ trang. Trực tiếp lo về sinh hoạt và đời sống của tù nhân, có ban trực trại, đứng đầu là một cán bộ trực trại. Để điều hành công việc trong trại, cán bộ trực trại thường chọn một số tù nhân được trại tín nhiệm để phụ trách các công tác như trật tự, y tế, văn hóa. Nhóm này còn được gọi là ban thi đua. Các chức vụ trong ban thi đua này do ban giám thị chỉ định theo đề nghị của ban an ninh. Trong các công tác kể trên, công tác trật tự được coi là quan trọng nhất do một anh trật tự điều hành. Anh này có quyền hành nhất trong trại, chỉ sau cán bộ mà thôi. Muốn được làm trật tự thường phải có nhiều công trạng với trại, được trại tín nhiệm. Thêm vào đó cũng còn phải có sức mạnh nữa. Ngoài nhiệm vụ trông coi trật tự trong trại, anh trật tự còn phụ giúp cán bộ trực trại coi khu kiên giam và khu kỷ luật, như khóa cùm các tù nhân bị phạt kỷ luật vào buổi tối và tháo ra vào buổi sáng. Trật tự cũng có nhiệm vụ gắn khẩu phần ăn lên để phát cho các tù nhân bị kiên giam và kỷ luật mỗi ngày 2 lần, trưa và chiều. Đồng thời, trật tự cũng đi điểm danh với cán bộ trực trại vào buổi tối, sau đó khóa các buồng và sáng ra mở cửa buồng. Mỗi lần trật tự làm công tác trên khu kiên giam hay khu kỷ luật thường có cán bộ đi theo, nhưng cũng có nhiều khi trật tự chỉ đi một mình. Lúc đó vai trò của anh ta không khác gì là vai trò của một cán bộ. Ở một vài trại, các anh trong ban thi đua có phòng riêng, ban đêm không ngủ chung với các tù nhân khác. Cũng có những người tuy không có công trạng nhiều với trại, nhưng nhờ đút lót tiền của cho cán bộ trực trại và cán bộ an ninh nên được cho làm trật tự. Chức trật tự thuộc diện sĩ quan so với đám tù. Họ không phải lao động vất vả như các anh em khác. Họ có quyền hành và dĩ nhiên là được tự do hơn. Cũng có trường hợp được chọn nhờ to con lớn xác và có tướng mạo trung ngầu. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để được chọn. Vì làm trật tự hiểu ngầm là giữ vai trò quả đấm của trại. Hai anh trật tự trại này, một anh độ ngoài 40, trông bộ dạng lầm lì và ít nói, còn anh kia trẻ hơn khoảng chừng 30, lăng xăng hơn. Anh này mập tròn và béo tốt nhưng hơi bị tật, da mặt anh bóng láng, khác hẳn với các thân hình xanh xao gầy còm của nhóm anh em chúng tôi vừa mới nhập trại. Anh trẻ này đang cố gắng làm mặt ngầu để thị uy với các lính mới trong một cung cách cố gắng thấy rõ. Miệng anh lúc nào cũng la hét, tay anh chỉ hết bên nọ đến bên kia nhưng không bao giờ nhìn thẳng vào mặt của ai trong bọn chúng tôi. Nhóm chúng tôi di chuyển rời rạc, những người còn khỏe đi nhanh tới chỗ tập trung ngay trong hội trường nằm giữa sân trại, còn những người ốm yếu bệnh tật lò mò theo sau. Tôi nhớ lúc đó anh Nguyễn Sĩ Thuyên gần kiệt lực, vừa tới nơi tập trung đã vất vịt cái bao áo quần và chăn mền bẩn thỉu xuống nền hội trường rồi nằm ngửa người ra trên đó. Tôi cũng quá mệt nên tới ngồi bên cạnh anh. Một lúc sau, anh Thuyên lấy lại được bình tĩnh và dùng cùi chỏ thúc nhẹ tôi. Hất mắt hướng về cán bộ trực trại và ghé bên tai tôi nói nhỏ: "Mẹ, cái thằng này trông như ở lỗ cống mới móc lên." Tôi chưa kịp ra dấu phát biểu sự đồng tình thì giật mình vì một giọng quát từ sau lưng: "Còn hai anh này không lo thu xếp nội vụ còn ngồi lại nói chuyện là gì đó, bộ muốn chống đối à?" Tôi quay lại và chạm ngay cặp mắt trắng dã của tên trật tự trẻ mà từ lúc đầu tôi đã gờm hắn. Tôi đứng dậy bỏ đi vì biết rằng đây không phải là chỗ tốt để bày tỏ một thái độ nào khác hơn. Vừa đi tôi vừa nghĩ bụng là mình phải cẩn thận với tên này. Trong giờ điểm danh chiều hôm sau, tôi và một số anh em trong nhóm 48 quyết tiến bị đưa lên nhốt trên khu kiên giam, số còn lại ở dưới làng làm thành một đội mới là đội 16 của anh Nguyễn Văn Phước, được chỉ định làm đội trưởng. Anh Phước là một thiếu tá hải quân từ đảo Guam trở về trên chuyến tàu Việt Nam Thương Tín. Khi về đến Việt Nam thì anh bị đưa thẳng vào tù, bị đẩy ra Bắc và lên cổng trời với chúng tôi. Kiên giam trại Thanh Cẩm là một khu nhà hình vuông xây cất rất kiên cố, được chia thành 4 năm buồng, 4 góc như hình chiếc bánh chưng, được cắt đều làm tư. Chúng tôi gọi khu này là nhà bằng vì có mái bằng đúc bằng xi măng. Mỗi buồng có hai cửa sổ khá rộng, được chấn bằng những song sắt to gần bằng cổ tay. Trong buồng có bệ nằm bằng xi măng cao khoảng 80 phân và một lối đi từ cửa sắt tới vách ngăn khu vực cầu tiêu. Mỗi buồng chứa được từ 5 tới 7 người theo kiểu xếp cá hộp. Ban đêm thường là có một người nằm ngủ dưới lối đi vì bệ dậy nằm quá chật. Khu kiên giam được dùng để giam riêng các tù nhân bị xem là nguy hiểm. Họ phải sống cách ly với các tù nhân khác. Tù nhân ở khu vực này tuy không bị cùm, chắn, chân, nhưng suốt ngày đêm bị khóa trong buồng, trừ hai bữa ăn trưa và chiều thì được mở ra để ra ngoài lấy thức ăn, nước uống và làm vệ sinh. Mỗi lần khoảng 15 phút. Thông thường mỗi tuần một lần, tù nhân ở nhà bằng được đi tắm giặt dưới sông Mã trước cổng trại. Các tù nhân ở kiên giam và kỷ luật là đi tắm chung và bị canh gác rất cẩn thận. Khi nào cán bộ vũ trang bận hoặc vì lý do gì khác thì 3 tuần hoặc 1 tháng mới được đi tắm một lần. Trại tù Thanh Cẩm. Tôi bị đưa ngay vào kiên giam vì bị xếp vào loại tù nguy hiểm. Nhờ một số tù nhân đang bị giam ở đây, vài ngày sau chúng tôi nắm vững vị trí và tình hình của trại này. Trại Thanh Cẩm lúc đó được chia làm 2 ca, ca tức là khu. Chúng tôi ở ca 1, gồm toàn chính trị miền Nam khoảng 400 người, đa số là cựu viên chức hành chánh của chế độ miền Nam cũ, và một số anh em thuộc tổ chức phục quốc hay vượt biên bị bắt, không có thành phần cựu quân nhân. Trong lúc này, ca 2 nằm cách ca 1 khoảng 3 cây số và được dùng để giam tù hình sự. Một số anh em tù chính trị từ Long Thành đến đây vào tháng 12 năm 1976 kể lại cho chúng tôi biết là trại này có đến 3 ca. Ca 1 là phân trại mà chúng tôi đang ở, gồm một nửa là tù chính trị Việt Nam và một nửa là tù hình sự. Phân trại này trước đây là nhà chăn, có hàng rào tre nhiều lớp bao bọc chung quanh, dùng để giam tù hình sự. Sau khi chiếm được miền Nam, bộ đội vụ ra lệnh xây cất gấp những dãy nhà gạch và một vòng tượng kiên cố để đón tù chính trị miền Nam. Vì tù nhân miền Nam được coi là thành phần nguy hiểm, phải được canh giữ rất cẩn thận. Khi các anh em từ trại Long Thành trong Nam chuyển ra đây, thì phía bên phải của trại đã có 4 dãy nhà ngói, còn bên trái có 3 căn nhà chăn và một khu nhà kỷ luật để xây bằng đá tối om, có lỗ thông hơi rất nhỏ, được dùng để giam những người bị kỷ luật và những người Trung Quốc bị bắt ở vùng biên giới và bị kết tội làm gián điệp. Chúng tôi thường gọi khu này là nhà đen vì nó u tối và đen tối và u ám, lại lợp bằng một thứ vải nhựa màu đen. Khu khiên giam mà chúng tôi đang ở là khu nhà mới xây cất để đón chúng tôi. Khu trại K2 nằm về phía nam khoảng hơn 2 cây số và được dùng để giam các tù chính trị miền Bắc, khoảng 160 người, đa số là giáo dân và tu sĩ Công giáo thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình và Nam Định. Họ bị bắt từ năm 1970 khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ qua Campuchia. Hà Nội sợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bất thần đổ bộ ra Bắc nên cô lập các thành phần mà họ nghi là có thể làm nội ứng tiếp tay cho giặc. Thành phần tù chính trị này gồm chức sắc trong các giáo xứ như chánh chương, chùm, trưởng và những người lãnh đạo các đoàn thể như thiếu nhi thánh thể, liên minh thánh tâm hoặc những người phụ trách các công việc phụng vụ trong nhà thờ như ban khánh tiết, ban thánh ca, ban giúp lễ, vân vân. Có một số nhỏ thuộc loại tu chui vì đi tu mà không được công an cho phép. Anh em kể lại rằng nhóm này có một tinh thần quật cường, họ sống với nhau rất đoàn kết, đùm bọc và yêu thương nhau. Hầu hết tù chính trị miền Bắc không được thân nhân tiếp tế, chỉ sống nhờ khoai sắn của trại và rau cỏ trong rừng. Gia đình họ quá nghèo, không đủ ăn nên không thể tiếp tế được. Đến năm 1978, nhóm này được chuyển đi xây cất trại Thanh Phong thuộc một vùng khác cách đây không xa, cũng ở trong tỉnh Thanh Hóa. Khi họ rời trại Thanh Cẩm thì K2 được phá hủy để trồng hoa màu. Khu trại K3 nằm về phía bắc cách K1 3 cây số, giam toàn tù hình sự. Một số anh em biệt kích miền Nam nhảy dù ra Bắc trong các năm 1962-1963 cũng bị giam ở đây. Những anh em sống tập trung ở một nhà riêng, họ được giao cho phụ trách nhà máy đèn, nhà nấu rượu và một số công việc linh tinh chung cho cả trại. Khi K2 bị phá hủy thì K3 trở thành K2. Trại Thanh Cẩm nằm trên bờ sông Mã thuộc vùng Thượng Du của tỉnh Thanh Hóa, cách biên giới Việt-Lào khoảng 30 cây số, ở độ cao hơn mặt biển khoảng 400 mét. Trại này nằm ở vị thế hiểm trở, phía trước là sông rộng, chung quanh có núi non bao bọc, chỉ có con đường độc đạo ra vào trại. Có mấy làng mạc của người Mường nằm rải rác cách xa trại vài cây số. Vị trí địa lý và nhân tình ở đây không thuận lợi cho việc trốn trại. Vượt qua núi cao để ra khỏi vùng này rất khó. Vì đó, đây, quan trại là nhà dân. Nếu gặp tù trốn trại, họ sẽ báo cho công an để được thưởng lương thực hay rượu. Từ thị xã Thanh Hóa vào đây chỉ khoảng 80 cây số, nhưng đường núi hiểm trở và lưu thông khó khăn. Số tù nhân trốn được ra khỏi trại mà đi thoát thì rất hiếm, nhưng không phải là không có. Đầu năm 1978, có một nhóm tù nhân chính trị được chuyển từ trại Quảng Ninh tới. Đa số là các bạn trẻ trong tổ chức Phục Quốc và những người vượt biên. Họ được gọi chung là nhóm phản động. Khi tôi đến đây thì trại đang xây thêm phòng giam để nhận thêm một số tù nhân chính trị nữa. Nhiều nơi đá gạch còn ngổn ngang. Nói chung trại Thanh Cẩm này đang trên đà làm ăn phát đạt. Cứ mỗi năm lại xây thêm nhà mới. Trật tự già cầy. Cán bộ trực trại mà tôi gặp khi mới bước chân vào đây là Thượng úy Phú. Anh em, chúng tôi gọi ông là Phú già, và cẩn thận hơn nữa gọi là lão. Lão này nghiện rượu nặng và rất khoái nhậu thịt chó. Lão đúng thuộc loại cán bộ bày hầy, sáng say chiều xỉn, giọng nói thì lè nhè và mặt mày lúc nào cũng đỏ say, đỏ gay như gấc. Chúng tôi được biết anh trật tự lớn tên Phạm Đình Thăng, người Quảng Ngãi. Nghe nói lúc trước anh là nghị viên hội đồng tỉnh Lâm Đồng. Mắt anh hay nhìn lấm lét, nhưng thuộc loại có nhiều kinh nghiệm nên hành động có chừng mực để tránh tai tiếng. Anh biết một số anh em linh chúng tôi là linh mục nên cũng tỏ vẻ kính trọng, tuy anh không phải là người Công giáo. Trước mặt cán bộ anh cũng làm ra vẻ xung xoe, đôi khi cũng to tiếng với chúng tôi, nhưng anh không độc ác và đôi khi còn giúp đỡ vài chuyện lặt vặt như cho mồi lửa hút thuốc lào hoặc chuyển giúp một vài món với anh em chúng tôi ở các buồng kiên giam khác nhau, vân vân. Anh Thăng cũng là người khá vui tánh, và tôi còn nhớ vài câu chuyện nhỏ về anh. Một ngày nọ bất ngờ chạy cho tù ăn một bữa thịt bò. Đây là niềm vui vì những dịp nào chạy cho ăn thịt mà trong tù gọi là ăn tươi thì chúng tôi đều thuộc nằm lòng. Và số những lần ăn tươi này không nhiều hơn số đếm trên đầu các ngón tay. Buổi trưa hôm đó, khi gánh nước để lên khu kiên giam, Phạm Đình Thăng đi tới từng buồng, đứng bên ngoài cửa sổ, mặt mày hớn hở, miệng anh ta be bét, le be báo tin vui. Bữa nay ăn 100% bớp. Mở ngoặc bớp là tiếng được đọc trại. Tiếng Việt từ chữ bớp của tiếng Pháp có nghĩa là thịt bò, đóng ngoặc. Anh ta lặp đi lặp lại tin vui trong ngày đó rất nhiều lần. Sau này hỏi ra mới biết là con bò kéo cày của trại bị sụp hố què chân nên phải làm thịt. Và mỗi người trên khu kiên giam chúng tôi được 2 hoặc 3 miếng thịt bò to bằng cỡ đầu ngón tay út của một em bé lên 10. Dù vậy anh em chúng tôi cũng cười bảo nhau, giá mà trại này có nhiều cái hố như vậy thì hay biết mấy. Cũng chính anh Thăng đã báo cáo cho chúng tôi hay tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục qua đời. Khoảng hơn tháng sau, anh lại báo tin Giáo Hoàng chết. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, mới chết rồi, sao lại chết nữa? Vậy anh? Phạm Đình Thăng trả lời, cái ông mới lên cũng chết luôn. Đó là một vài điều tôi còn nhớ về anh Thăng, là trật tự chính trong trại lúc đó. Anh trẻ kia tên là Trương Văn Phát, người Tàu ở Chợ Lớn, làm thợ đóng giày, bị bắt vì tội vượt biên, làm phụ tá trật tự, và đúng là một tên hắc ám. Không biết ở dưới làng của anh ta xử sự ra sao, nhưng mỗi khi có việc gì liên quan tới chúng tôi trên khu kiên giam là anh ta lại quát tháo, nạt nộ và luôn dùng cách nói đe dọa các anh hãy liệu hồn. Đây là lý do tại sao Phát được chọn làm phụ tá trật tự. Trong tất cả các trại mà tôi được biết, trại nào cũng có một trật tự mà thôi. Tuy nhiên trại Thanh Cẩm này là trường hợp ngoại lệ. Có tới 2 người, một chính và một phó. Tôi nghe nói, sở dĩ Trương Văn Phát được cho làm trật tự vì anh ta đã hối lộ cho Phú già, cán bộ trực trại. Một số anh em cùng di chuyển từ trại Quảng Ninh lên trại Thanh Cẩm với Trương Văn Phát có kể lại rằng, trong khi Còn ở miền Nam, phát ăn uống, sinh hoạt chung với một anh bạn có nhiều tiền. Khi bị chuyển ra Bắc, sợ giữ nhiều tiền trong người sẽ bị công an khám phá, lấy mất, nên anh ta giao cho Trương Văn Phát giữ phần nửa. Nhỡ ra người này bị mất thì còn người kia. Không ngờ khi ra tới đất Bắc, mỗi người được đưa về một trại khác nhau, nên Phát đương nhiên trở thành sở hữu số tiền của anh bạn kia. Khi đến trại Thanh Cẩm, gặp ngay Phú già nghiện rượu, thèm thịt chó, tiền lương không đủ nhậu, Phát đã từ từ bỏ tiền ra mua rượu thịt cho Phú già nhậu, nên Phú già đã đưa Phát lên làm trật tự phó. Tôi không biết câu chuyện được kể lại này có hoàn toàn đúng như vậy hay không, nhưng điều tôi biết rõ là chức trật tự phó của Trương Văn Phát tại trại tù Thanh Cẩm là một biệt lệ của các trại tù cộng sản. Để bày tỏ sự khinh bỉ tư cách và con người của Trương Văn Phát, anh em tù nhân có người gọi anh ta là trật tự giả cầy. Dĩ nhiên họ gọi lén lút sau lưng. Nếu để Phát nghe được và mắt với Phú già thì chắc chắn là anh nào gọi như thế sẽ bị trả một giá rất đắt cho cái vạ miệng của mình. Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm về Phú già đôi chút cho mặn mà câu chuyện. Khoảng 2 năm sau khi chúng tôi tới trại, tức là năm 1980, Phú già giải ngũ, cởi lớp áo công an về móc củ cỏ chung quanh khu vực trại. Tôi nghe mấy anh bạn ra ngoài lao động kể câu chuyện. Lúc này người ngậm của ông ta rất tàn tạ và dơ bẩn. Thỉnh thoảng Phú già đi mò cua bắt ốc, có tạt qua chỗ các đội đang lao động, ngồi nói chuyện dăm ba câu với cán bộ và các tù nhân, vì dù sao cũng là chỗ tình cũ nghĩa xưa. Ông ta vừa nói chuyện vừa vớ ống điếu cày của các anh tù, kéo một hơi liên tiền tù tì mấy bi thuốc lào, xong đứng lên mang giỏ, đội nón rơm lên đầu và sắt gậy bỏ đi. Không có mấy người biết lão già gầy đét xấu xí và đen thui đen thủi như một con dế than đó đã có một thời hét ra lửa khi làm cán bộ trực trại, và cũng là người đã ban cho Trương Văn Phát chức trật tự phó ở trại này. Nhóm tù quân đội. Chúng tôi đến trại Thanh Cẩm được vài tháng thì Phạm Đình Thăng được tha về. Trước đó không bao lâu, trại Thanh Cẩm đã tiếp nhận thêm 300 tù nhân mới. Đó là các anh em quân nhân từ trại Yên Bái chuyển về. Trong số này có một vài người tôi quen biết. Một đôi lần trong lúc được xuống tắm sông, được xuống bờ sông tắm giặt, thấy lại các anh em, tôi rất mừng. Nhưng chúng tôi không dám nói với nhau một lời, chỉ lấy mắt chào hỏi. Vì tôi đang ở Kiên Giam và được xếp vào thành phần nguy hiểm, nên bị cấm tiếp xúc với các tù nhân ở dưới làng. Các anh em quân đội bị đưa ra Bắc, lúc đầu được phân phối rải rác trong các trại cho bộ đội quản lý ở vùng Thượng Du Bắc Việt. Về sau vì tình hình biến động ở biên giới như tôi đã nói ở trên, các trại này đã giải tán và chuyển về các trại ở miền Đồng Bằng hay Thượng Du miền Trung. Do công tác quản lý trong trại, trong đó có trại Thanh Cẩm. Khi Phạm Đình Thăng đi rồi, Trương Văn Phát tạm thời làm trật tự chính. Phát có vẻ lúng túng, một phần vì còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm, một phần vì bị anh em trong trại coi không ra gì. Mặc dù Phát đang giữ chức trật tự, nhưng nhóm tù trẻ phục quốc cùng đi với Phát từ trại Quảng Ninh đến trại Thanh Cẩm chẳng những không ngán Phát mà còn hay trêu chọc. Nhóm này xem Phát như là một phụ, như một phụ gánh thức ăn lên khu biệt giam và khu kỷ luật, và là một tên đầy tớ để cán bộ sai vặt mà thôi. Vì tự biết là mình đang bị coi thường, Vắt cố gắng tỏ ra uy quyền, nhưng càng tỏ ra uy quyền thì lại càng lố bịch và càng bị anh em dưới làng chiêu chọc, dưới làng phát phải chịu thua. Anh ta chỉ còn có thể tỏ ra uy quyền với các anh em chúng tôi ở khu kiên giam mà thôi. Mỗi lần có công việc liên quan đến chúng tôi, Phát thường ra lệnh và quát tháo ở Mỹ. Anh em bực mình lắm, nhưng cố nhịn vì sợ Phát đầy bằng nhiều cách. Nhưng không chịu mở cửa sớm khi cho ăn, hoặc tự ý giảm bớt khẩu phần hoa sắn ít ỏi của chúng tôi. Tiêu chuẩn phần ăn của những tù kiên giam chỉ có 9 kg mỗi tháng. Nếu bị Phát bớt nữa thì nguy to. Biết được chỗ yếu này nên Phát lại càng làm già hơn. Như tôi đã nói, ở khu kiên giam, tuy chúng tôi không bị cùng, thế nhưng bị nhốt trong buồng cả ngày lẫn đêm. Trừ buổi trưa và buổi chiều được mở cửa cho ra lấy thức ăn và làm công tác vệ sinh. Đó là thời gian hạnh phúc trong ngày. Mặc dù mỗi buồng trong khu kiên giam đều có bể nước và nhà tiêu, nhưng trong thời gian đầu, cửa vào cầu tiêu hư bị khóa lại không cho sử dụng, nên chúng tôi đành phải giải quyết việc đại tiện vào trong các ống bầu, là các ống tre có ruột khá to được dựng đứng ở góc buồng. Tới giờ trật tự mở cửa phát thức ăn, chúng tôi chia phiên nhau đi đổ các ống phân và ống nước tiểu vào hố phân nằm ngay sau hè nhà đen. Đây là giây phút thoải mái nhất trong ngày đối với chúng tôi. Lúc đó có người lợi dụng thời cơ liếc trước nhìn sau, nếu thấy cán bộ hay trật tự không để ý là ra hiệu chào các anh bạn buồng bên, hoặc nhanh tay lẹ chân truyền cho nhau vài bi thuốc lào hay tí quà cắp liên tinh. Ai không có nhiệm vụ thì đứng vươn tay vươn chân, hít thở trong không khí trong lành. Thế nhưng rất tiếc là Phát không cho chúng tôi được hưởng một vài phút thoải mái này. Anh ta thúc giục chúng tôi phải làm công tác vệ sinh một cách nhanh chóng để trở về buồng giam. Có khi chúng tôi làm công việc vệ sinh chưa xong thì đã nghe Phát quát: khẩn trương lên nào, vào buồng, hết giờ rồi. Tôi nhớ một buổi trưa nọ, tới phiên tôi đổ ống bầu, vì phân quá đầy nên tràn ra ngoài bết cả vào tay. Trong khi tôi đang lúi húi tìm nước rửa thì có tiếng Phát giục tôi vào buồng. Tôi giả vờ không nghe. Anh ta tiến lại phía tôi, quắc mắt nạt. Tôi bảo vào buồng, bộ tai anh điếc à? Biết tên này muốn gây chuyện lôi thôi, tôi nghe nóng gáy, thế nhưng cố bình thản. Tay đầy cứt, tôi phải kiếm nước rửa đã chứ. Thì vào buồng mà rửa, tôi trả lời tỉnh bơ. Trong buồng lấy nước đâu mà rửa? Anh ta bực tức. Lấy nước uống mà rửa. Rồi lấy gì uống? Trương Văn Phát đành câm miệng đứng nhìn. Tôi vừa nói vừa đi lại bể nước cạnh nhà đen để tìm lon múc nước rửa tay. Bực tức, Phát chỉ mặt tôi nói: này, anh hãy liệu hồn, đừng có mà cứ tưởng cha cố là không ai dám làm gì nhé. Cách gọi bọn cha cố là một cách gọi sắt mé mà cán bộ dùng để gọi các linh mục chúng tôi. Trương Văn Phát cũng ăn có mà gọi theo cách đó. Tôi yên lặng bỏ đi vào buồng, mặc dù không nhìn lại, nhưng tôi cũng hình dung được đôi mắt của Phát đang đổ lửa nhìn theo các bước chân không có gì là khẩn trương của tôi. Lúc bây giờ chúng tôi gọi các anh tù kiên giam như chúng tôi là heo nhốt chuồng. Gọi như vậy nghe hơi kỳ, nhưng chắc không còn hình ảnh nào đúng hơn để so sánh. Cả ngày chúng tôi chỉ luẩn quẩn ở trong cái kênh buồng chật chội. Nói chuyện mãi rồi cũng hết chuyện để nói. Chúng tôi bày ra đủ thứ trò để giải trí, như lấy giấy vẽ thành cờ tướng, cờ domino, bài xì phé, vân vân. Chơi đi chơi lại hàng giờ trong khi chờ đợi hai bữa ăn. Lúc bây giờ là thời điểm cả nước đang gặp khó khăn. Dân ta đang phải khắc phục những hậu quả còn tồn tại do Mỹ ngụy gây ra. Cán bộ giáo dục nói như thế, nên cả trại lúc đó phải tạm khắc phục ăn ngô, ăn khoai lang, ăn sắn mà trong Nam gọi là khoai mì. Mùa nào thức ấy, có lúc ăn sắn cả tháng liên tiếp, nên mặc dù bụng đói, cồn cào, nhưng mỗi lần ngửi mùi ngà voi chưng cắt thủy mở ngoặc, đó là câu tượng hình mà các tù nhân dùng để ám chỉ sắn luộc đóng ngoặc. Có người đã buồn nôn, nhưng rồi cũng phải ăn, vì không ăn ngà voi thì biết ăn cái gì để sống. Nhân vật lạ xuất hiện. Một buổi chiều nọ, trời bỗng đổ mưa tầm tã, làm nước đọng vũng chung quanh khu Kiên Giang. Vùng rừng núi Thanh Cẩm này thường có mưa to và dông bão. Có lần mưa đá, những hòn bằng nắm tay rơi đầy trong sân. Thời tiết ở đây thật khắc nghiệt. Dân chúng quả là đủ kiên nhẫn để chống chọi với các thiên tai mà người cán bộ vô thần cộng sản gọi là giặc trời. Sau cơn mưa, trời quang trở lại. Trong lúc anh em chúng tôi đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, nói chuyện trên trời dưới đất như thường lệ cho qua thời gian, bỗng nghe một tiếng chìa khóa lắt cắt bên ngoài. Chúng tôi ở buồng một, ngay lối vào ra, nên khi vừa nghe thấy tiếng động ở cửa là biết ngay có người vào. Việc cửa khu Kiên Giam được mở vào giờ bất thường như thế này bắt buộc chúng tôi phải theo dõi xem chuyện gì xảy ra. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một anh tù lạ mặt vác cuốc bước vào sân. Trong buồng, chúng tôi đoán với nhau rằng anh này là trật tự mới. Sở dĩ chúng tôi đoán như vậy là vì không một anh tù nào được vào khu vực này, trừ các anh có chức vụ như trật tự, văn hóa và y tế. Và lại một mình Trương Văn Phát không thể nào cáng đáng nổi vai trò trật tự. Việc thay đổi một anh trật tự có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của anh em chúng tôi. Đến tất cả 5 người trong phòng đều dán mắt vào khe song cửa sắt để quan sát. Anh tù lạ mặt này, nước da ngăm đen, thân hình cao ráo, gân guốc và mạnh mẽ, khác với vẻ mập bẹo và dáng đi đứng lệch bẹt của anh Trương Văn Phát. Người tù lạ mặt bước vào sân, bộ mặt lầm lì, chẳng để ý gì đến nhóm chúng tôi đang cố dí mặt vào song sắt cửa sổ nhìn ra. Anh ta bắt đầu cuốc đất, đào rãnh, khai thông những vùng, những vũng nước mưa đọng ngay ở bên ngoài cửa sổ buồng chúng tôi. Anh vung nát nhát cuốc, trông thật chất lượng và thành thạo. Lúc anh quay mặt lại, tôi được dịp quan sát kỹ lưỡng hơn. Anh ta khoảng 40 tuổi, trông rất rắn chắc, tay chân dài lều khều, cái tướng mà người Nam chúng tôi thường gọi là chân tròi, cổ loi. Mặt anh ta dài và xương sẩu, tóc thưa và hơi hói chán, cặp mắt sâu, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Điều đáng lưu ý nhất nơi anh là cái miệng. Tôi không biết coi tướng nên chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ biết là có một cái gì đó không ổn nơi cái miệng đó, vì đôi môi của anh ta hình như chưa được cấu tạo đầy đủ, làm môi trên và môi dưới không giáp mí với nhau. Đúng ra không phải là cái môi theo nghĩa thông thường, mà là hai mảng thịt mỏng. màu đen tái và lúc nào cũng nhơm nhớp nước miếng. Lâu lâu tôi lại thấy anh ta lè lưỡi liếm nước bọt bám ở hai bên khóe mép. Anh mặc đồng phục màu xanh của tổ, chân mang giáp râu, cặp quần hai bên hông được lật lên thành một búi như đang giấu hai quả trứng bên trong. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi sau vài giây quan sát là anh này không phải là một tay vừa. Tôi nghĩ nếu quả thật anh ta được cử làm trật tự thì chắc không dễ thở đâu. Trông anh ta có một cái gì khác cả Phạm Đình Thăng lẫn Trương Văn Phát. Và cái gì khác đó không hứa hẹn một tương lai sáng sủa nào cho anh em tù kiên giam chúng tôi. Anh ta cắm cúi cuốc đất, ít khi ngước mặt nhìn lên và cũng chẳng buồn để ý đến chúng tôi đang chen nhau bên trong cửa sổ, đang dí mặt vào các song sắt để theo dõi, quan sát anh. Có lúc tôi thấy anh ta dừng tay nghỉ mệt, dựng cái cuốc dưới chân, đứng thẳng người lên, khạc nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay và áp lòng bàn tay kia vào xoa đi xoa lại thật mạnh. Tay nọ nắn bóp tay kia, xong lại khom người xuống tiếp tục cuốc đất. Ngay cả những lúc ngừng tay như vậy, anh ta cũng chẳng hề nhìn thẳng vào chúng tôi ở bên kia song sắt, chỉ cách anh ta chừng một thước tây. Từ bên trong cửa sổ, chúng tôi cố gợi chuyện với anh, rõ ràng là anh không muốn trả lời. Nhưng nhiều người hỏi quá buộc lòng anh phải đối đáp nhát gừng. Sau một cuộc phỏng vấn với tất cả nhiệt tình của người hỏi và được trả lời một cách miễn cưỡng, chúng tôi được biết anh ta từ trại quân đội ở Yên Bái mới được chuyển về đây ít lâu và vừa được trại cử làm trật tự thay cho Phạm Đình Thăng đã ra về. Anh ta cho biết là người Công giáo ở xứ Gia Cốc Hồ Nai, người Bắc di cư gốc địa phận Hải Phòng. Nghe tới hai tiếng Hải Phòng, cha Chu Văn Oan, một linh mục lớn tuổi trong buồng của tôi, mừng rỡ: "Anh gốc địa phận Hải Phòng à? Tôi cũng Hải Phòng nè. Thế anh có biết cha nào gốc Hải Phòng không?" "Cha Bình." Cha Oan vội rước lời: "Cha Bình làm quản lý của địa phận Hải Phòng. Bây giờ cha đang phục vụ tại giáo phận Long Xuyên chứ gì?" "Đúng rồi." Cha Oan hớn hở: "Cha Bình là bạn thân của tôi. Hai người thân với nhau lắm." Lặng thinh một lát, khá lâu, như để lựa lời. Một lúc sau, anh ta nói ngắn, gọn: "Cha Bình là chú của tôi." Cha Oan vui mừng ra mặt: "Ôi, thế thì may quá. Không ngờ được gặp cháu Cha Bình ở đây. Nếu anh có viết thư nói tôi là cha Oan, không, phải nói là cha Oán, ngài mới biết. Vì lúc bấy giờ tôi tên là Oán. Gửi lời hỏi thăm ngài nhé." "Thế tên anh là gì nhỉ?" "Thi." "Cái gì Thi?" Anh ta ngập ngừng, tỏ vẻ hơi khó chịu trước cách thấy sang bắt quàng làm họ, một cách quá lộ liễu của ông linh mục già này. Thế nhưng cuối cùng cũng đáp gọn: "Bùi Đình Thi." Tôi cũng có chút hơi ngượng trước thái độ cầu thân thái quá của cha Oan, nhưng trong lòng tôi lúc đó cũng mừng thầm vì từ nay có một người Công giáo làm trật tự, anh ta lại có người chú làm linh mục bạn của cha Oan, chắc từ nay cảnh sống kiên giam sẽ đỡ hơn, không như tên Phát vô đạo hỗn láo đối xử với chúng tôi thật chẳng ra gì. Ngon đà, cha Oan còn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng anh ta vác cuốc bỏ đi nơi khác, làm cho cha Oan cụt hứng.